Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải hay không, cô đã yêu anh mất rồi. Mộc Tâm nhìn mình trong gương, đôi mắt trong như làn nước chứa đầy sự hạnh phúc. Đến bản thân cô còn không biết nó chứa hạnh phúc nhiều cỡ nào. Tôi lại son môi, xả một ít phấn, cô mới xách túi sách có hạn xuống nhà. Thiếu phu nhân, thiếu gia chúng tôi nói, để tôi đưa cô đi. Thiếu gia có chuyện bận đi trước rồi ạ. Người tài xế đứng cạnh chiếc xe BMW kép cung kính cúi thấp đầu, nói vừa đủ nghe. Không hiểu sao là Mộng Tâm chợt cảm thấy mất mát. Cô cười nhẹ một tiếng, cảm thấy mất mát vì không được cùng anh đi làm, không được cùng anh chung một xe, không được cùng anh nắm tay bước vào tập đoàn, hay vì một lý do gì khác. Được rồi, cô ngồi vào hàng ghế đằng sau, em mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Chốc chốc, chiếc xe đã lái khá xa, chỉ còn thấy bóng hình mờ ảo của biệt thự tĩnh mịch. Cô biết anh vì cô mới xây nên nó, anh muốn cô được thoải mái, cô hiểu. Anh muốn cô được vui vẻ, cô lại càng hiểu. Cô tưởng đang lên Facebook như thế này. Nếu trong lòng bạn vẫn tương tư một người đàn ông mà mãi mãi không thể với tới, nhưng không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông khác đối xử rất tốt với bạn, vì bạn mà anh ấy làm rất nhiều điều, anh ấy còn nói yêu bạn, bạn có đồng lòng không? Có rất nhiều người bình luận là có người còn nói nếu như bạn không yêu người đàn ông mà bạn tương tư quá sâu thì chắc chắn sẽ đồng lòng với người đàn ông đối xử tốt với bạn. Cô có yêu Lăng Tử Thiên sâu hay không, đến bản thân cô còn không rõ. Trong hộp đêm xa hoa, chỉ thấy có hai người đàn ông phát sáng to lớn ngồi đối diện nhau. Anh gọi tôi đến đây làm gì? Mạc Tư Thần cầm ly rượu vang ngửa đầu uống một hớp. Anh nói với cô ấy chưa? Lăng Tử Thiên dùng đôi mắt sắc bén nhìn anh. Nói gì? Mạc Tư Thần làm như không biết hỏi một câu, nhưng trong lòng lại rất rõ. Tiểu Phong, nếu chưa thì sao, mà rồi thì sao? Mạc Tư Thần chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn cạch một tiếng. Anh quay sang nhìn Lăng Tử Thiên, ánh mắt xa xăm chạm vào đáy mắt chứa đầy hận thù. Nói rồi thì sao, mà chưa thì sao? Anh hỏi lại, khóe môi còn nhấc lên chút ít, tựa hồ rất muốn nghe câu trả lời. Tôi dám chắc anh chưa dám nói. Anh yêu cô ta như vậy nên nói ra, không sợ cô ta chạy mất hay sao? Lăng Tử Thiên vẫy tay gọi phục vụ, ngay lập tức đã có người đưa đến cho anh ta một chai rượu có hạn. Nếu đã biết rõ như vậy, cần gì phải gọi tôi ra đây? Tôi với anh đều là người làm ăn, muốn gì từ tôi sao? Sao tôi lại không rõ? Chất giọng cợt nhả của Mạc Tư Thần đã trở nên lạnh tanh không chút ấm áp. Nói thật, anh chưa từng muốn giết chết một người như thế. Anh ta liệu có còn phải đàn ông hay không? Lăng Tử Thiên nếu có chết thì phải chết một cách thê thảm. Nếu không phải anh sai người đi điều tra thì giờ không phải cô đã bị bán đi hay sao? Mạc Tư Thần chợt cười một tiếng, âm thanh vang dội, khiến cho Lăng Tử Thiên ngồi đối diện không khỏi sợ hãi. Muốn dùng Mộc Tâm để trao đổi điều kiện làm ăn. Lăng Tử Thiên, anh đừng mơ. Mạc Tư Thần từ tốn nhả ra từng chữ. Anh đem trong túi ra một điều thuốc đưa lên miệng, định châm lửa nhưng lại nhớ cô không thích anh hút thuốc nên vứt đi, dùng môi dày nghiền nát nó. Chậc, tôi cũng không ngờ Tâm Nhi lại có giá trị như vậy. Chỉ cần cho cô ấy ngủ một đêm với chủ lão gia, nên được rót vốn đầu tư với số lượng khổng lồ. Anh nói xem, điều kiện tốt như vậy tôi làm sao không bán. Lăng Tử Thiên đứng dậy, đi đến chỗ Mạc Tư Thần vỗ nhẹ lên vai anh. Nói tiếp, nếu anh đưa cô ấy đến đây, vốn đầu tư có thể chia, anh 3 phần, tôi 7 phần, anh thấy thế nào? Bộp, Lăng Tử Thiên lĩnh chọn cú đấm chuẩn xác của Mạc Tư Thần. Đây là những từ mà một người đàn ông có thể nói hay sao? Hơn nữa anh ta không cảm thấy có lỗi với cô ư? 3 năm cô bên cạnh anh ta bị hành hạ thế nào, một chút hối cải anh ta cũng không có, giờ lại muốn bán cô đi để lấy tiền đầu tư cho tập đoàn. Lăng Tử Thiên loạng choạng đứng dậy, anh đưa tay lau máu đang chảy ở khóe môi. Đừng giả bộ thành cao nữa, Mạc Tư Thần. Trong lòng anh không phải cũng muốn bán cô ấy hay sao? Vốn đầu tư khổng lồ như vậy, ai mà không muốn? Bốp, Mạc Tư Thần vung tay đấm vào mặt anh ta một cú nữa, thình thường nói. Tôi không giống anh, cũng không thuộc loại người như anh. Chỉ cần anh động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi hứa với anh, sẽ làm cho Lăng Thị khuynh xa bại sản. Thật đáng tiếc, động cũng động rồi, tôi thật sự muốn xem khả năng của Mạc Tổng đến đâu. Đi động nửa đường, Mộc Tâm bảo tài xế cho cô xuống xe. Dù sao cũng sắp đến tập đoàn, đi bộ một chút sẽ thoải mái hơn nhiều. Một đám người nấp vào sau cây vẫy tay ra hiệu cho nhau. Mộc Tâm hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Một người đàn ông cao to đánh ngất Mộc Tâm rồi bế cô lên xe, đặt cô nằm ổn định tại ghế sau rồi mới trèo lên ghế lái phụ. Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng, giọng nói khàn khàn. Này, dù gì cũng còn những 3 tiếng nữa mới đến sự hẹn, hay tao với mày chơi trước. Người đàn ông cầm lái không chút biến đổi, giọng nói vẫn rất đỗi bình thường. Nếu mày thích thì cứ thử, để chủ lão gia biết tao với mày đã chơi cô ta trên giường, ông ta sẽ nói gì? Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ ừ một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net